Ông đang định lao tới đằng sau cô thì một giọng vang lên làm ông sững lại. Aretes, tiếng Pháp trong nguyên bản đứng lại. Một người đàn ông từ cửa ra vào ra lệnh. Nhân viên an ninh bảo tàng Louvre bước qua cửa phòng Seudetas, súng lục dương thẳng ngắm đúng ngực Langdon. Langdon cảm thấy cánh tay ông giơ lên trần nhà theo bản năng. Nằm xuống, người bảo vệ ra lệnh. Nằm xuống. Trong vài giây, Langdon đã úp sấp mặt xuống sàn. Người bảo vệ chạy đến, đá mạnh làm chân Langdon rạng ra. Ý tưởng thôi, ông Langdon, anh ta nói, dí mạnh khẩu súng vào lưng Langdon. Ý tưởng tồi. Úp mặt trên sàn gỗ, tay chân dang thẳng, Langdon cảm thấy một chút khôi hài trong cái tư thế mỉa mai của mình. Người Vitruvian, ông nghĩ, nằm sấp.